Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 335, Thu hoạch ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, với tư cách là một trong tam đại thế lực của Miết Nguyên Đảo, cách đó không xa phía nam của tinh cốc, trong cốc Nam Thành, bên trong một tòa thạch điện cao lớn, không biết lấy thứ gì xây thành, một thân ảnh cao lớn mặc trường bào màu tím nhạt đưa lưng về phía một gã dị tộc thị vệ, đeo một miếng ngọc giản màu trắng đưa lên trán. Theo khí tức phát ra, hắn đúng là một gã cường giả tu vi hóa tinh kỳ. Sau nửa ngày qua đi, chỉ thấy hắn đem ngọc giản trên trán gỡ ra. Trong cốc lại muốn thúc giục thêm quáng nô nữa. Gần đây có hơi nhiều lần à? Ngươi đi một chuyến đến Linh Lao, tiền thể tìm mấy thằng hay gây sự đánh nhau ở phường thị trong thành, phế bỏ tu vi, áp giải đi vào trung cốc, rồi báo cáo kết quả công tác. Chỉ thấy thân ảnh cao lớn tiện tay đem ngọc giản bóp nát, chậm rãi nói, âm thanh có vẻ già nua. Vâng, trưởng lão đại nhân. Thị vệ đáp ứng một tiếng, rút lui, thi hành mệnh lệnh. Thân ảnh mang trường bào màu tím tựa hồ đang trầm tư gì đó. Cùng lúc đó, Diệp Sư Thúc, phía trước có lẽ chính là cốc Nam Thành rồi. Trên tòa hình phi thuyền, Liễu Minh, một thân áo bào màu xám đang đứng ở phía trước ngắm nhìn về phương xa, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau mà nói. Diệp Thiên Mi một thân áo trắng khoanh chân ngồi ở đuôi phi thuyền, nhắm mắt điều tức, nghe vậy thì khẽ gật đầu một cái, bộ dáng như có điều gì đó suy nghĩ, cũng không nói thêm cái gì. Liễu Minh thấy vậy, mỉm cười liền quay lại, tiếp tục nhìn ra phía trước. Trong mấy ngày nay, hắn coi như có chút thành thói quen với bộ dáng Diệp Sư Thúc ôn hòa. Từ khi ly khai cái thị trấn bến cảng nhỏ kia hơn nửa tháng là có thừa, ven đường tìm hiểu một chút liền đối với mấy cái tình huống ở trong đảo cùng với cốc Nam Thành này có chút hiểu rõ. Ở trên Miết Nguyên Đảo, linh khí nồng đậm dị thường, là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Bởi vậy, tu sĩ ở trên đảo sinh ra tỷ lệ cũng có chút kinh người, căn bản gấp 3-4 lần Vân Xuyên đảo. Nguyên nhân chính là như thế, nên trên đảo này, người bình thường cũng thường xuyên tham dự vào giao dịch linh thạch. Đối với tu sĩ đã sớm thấy nhưng không thể trách. Mà Tinh Cốc với tư cách là một trong tam đại thế lực của Miết Nguyên Đảo, mặc dù cùng hai thế lực lớn khác tranh đấu gay gắt, nhưng cũng bảo trì giao dịch qua lại. Đồng thời bởi vì khống chế rất nhiều tài nguyên cộng với mạch khoáng linh thạch hy hữu, cũng dẫn tới các thế lực tông phái bên ngoài đảo muốn đến để giao dịch. Ở mà trong cốc Nam Thành với tư cách là cứ điểm gần của Tinh Cốc mà lại do Tinh Cốc thiết lập, lại càng chịu khó mời chào một ít khách thương nổi tiếng tiến đến. Tinh Cốc tự nhiên cũng hiểu tầm quan trọng của việc này, liền sai một gã cường giả hóa tinh kỳ sơ kỳ trường kỳ tọa chấn, cho nên là người từ ngoài đến tuy là không đơn giản nhưng cũng không dám gây hấn ở bên trong thành. Nếu không, hậu quả không cần nói cũng biết. Nhẹ thì bị khu trục ra khỏi thành trì, nghiêm trọng thì trực tiếp bị cường giả của Tinh Cốc cường hoành dùng pháp lực phá hủy đi linh hải. Một thân tu vi sẽ bị hủy diệt hầu như không còn. Dù sao tại loại địa phương này chỉ nhận nắm đấm không nhận người thân. Nắm đấm của ai to thì mới có thể sống sót. Đây cũng là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Xung quanh cốc Nam Thành có một ít tiểu thế lực cùng tông phái chiếm giữ, trong đó có không ít đã phụ thuộc vào Tinh Cốc. Xem ra sự tình chỉ sợ có chút phức tạp, Liễu Minh có điều suy nghĩ. Lúc này đúng là sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng, một vòng mặt trời đỏ cách không xa chậm rãi bay lên, một vòng vầng sáng chậm rãi chiếu xạ đến, dựa như vào một mặt của thành trì, phía trên một mặt thành trì ở gần biển. Diện tích khá lớn, không chỉ là mấy trăm dặm, từ không trung xa xa nhìn lại thì tường thành tối tăm mờ mịt, kiến trúc trong thành đều là dùng hắc thạch lớn xây thành, tự lộ ra một vẻ sạch sẽ. Lúc này thì trong ngoài cửa thành đã có thương đội, người đi đường ra vào tấp nập. Hơn 10 thủ vệ mặc khôi giáp đồng nhất đứng ở trước cửa thành, thần sắc nghiêm nghị nhìn chăm chú lên dòng người, đối với những thương nhân vào thành cẩn thận kiểm tra, khi thì thấp giọng trò chuyện với nhau. Đương nhiên, kiểm tra loại này chỉ đối với người nhập thành mà thôi. Đối với những người muốn đi ra ngoài thì căn bản không thèm để ý. Những thành vệ này trên người mặc khôi giáp màu tím nhạt hiện lên. Từ đầu tới đuôi tất cả đều kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Theo hình thể mà so sánh thì cách khá xa. Tựa hồ như không phải là giống với bộ dáng của nhân tộc. Cái kia gọi là kiểm tra, bất quá là cầm từng tấm gương kiểu dáng kỳ lạ, đưa lên mặt những người vào thành rồi quét liên tục. Ở giữa không trung của Cốc Nam Thành, mặc dù không xuất hiện màn sáng cấm chế, nhưng hết lần này tới lần khác trên không trung vắng teo, không thấy có bất kỳ một đạo độn quang nào dám trực tiếp bay vọt qua tường của Hắc Thạch Thành, trực tiếp tiến vào trong. Diệp Thiên My cùng Liễu Minh ở trên phi thuyền cũng không trực tiếp đáp xuống, mà là trên khung xa xa nhìn xem một hồi, rồi mới tìm một chỗ tại phụ cận đáp xuống. Với tư cách hai gã khách nhân từ hải ngoại đến thăm, tự nhiên không cần phải lo lắng bị tra xét cái gì. Sau đó hai người thu liễm toàn bộ khí thức, rồi theo dòng người tiến vào trong thành. Giờ phút này, ở trong Cốc Nam Thành, trên đường phố đầu người nhấp nhô, phi thường náo nhiệt. Ở hai bên cửa hàng san sát mọc lên như rừng, cơ hồ mỗi nhà đều buôn bán rộn ràng. Khoảng cách như thế có lẽ không sai biệt lắm. Diệp Thiên My đi đến chỗ phụ cận của mỗ đầu. Ở trên đường, lập tức đứng lại bên đường dừng lại không đi tiếp. Lông mày Liễu Minh khẽ động nhưng cuối cùng cũng không hỏi cái gì. Chỉ thấy Diệp Thiên My tay áo run lên, bàn tay khẽ đảo lộ ra một cái mâm tròn bạch ngọc. Tay kia một hồi bấm niệm pháp quyết, mâm tròn sáng lên lập lòe. Một lát sau, một đạo hư ảnh chưa kịp nhìn rõ đã từ đằng xa bay vào. Diệp Thiên My thấy thế lông mi giãn ra, cũng hướng mâm tròn nhìn lại. Nhưng thấy mâm tròn toàn thân có chút hơi mờ, bên trong còn có ẩn ẩn một đạo hư ảnh dư động không thôi. Sau đó liền chậm rãi dừng lại, chỉ ra một phương hướng. Gần nửa canh giờ sau, hai người nhờ cái mâm tròn chỉ dẫn đi tới một chỗ vắng vẻ ở Cốc Nam Thành, bên cạnh một lữ quán gọi là Bích Ba. Lữ quán bình thường là không nên xây tại một địa điểm vắng vẻ như thế này. Tại đây thì khách nhân làm sao mà tìm tới được. Nhưng đối với người không muốn bị chú ý mà nói thì nơi đây đúng là sự lựa chọn hợp lý. Địa phương cuối cùng từng lưu lại dấu hiệu của hai gã chấp sự liên minh hẳn là chỗ này. Diệp Thiên My mặt không biểu tình đứng đó, đồng tử có chút co rụt lại chậm rãi nói. Ở trong một đình viện yên tĩnh dành cho khách nhân, trong sân có đủ loại hoa sen cỏ biếc, cành lớn nhỏ không đều, còn có một số không biết tên. Một đường nhỏ đá vụn uốn lượn nối thẳng vào gian phòng giữa bình thường. Trong phòng khách một nam một nữ đang đứng cẩn thận kiểm tra, đúng là Liễu Minh và Diệp Thiên My hai người. Xem ra hai gã chấp sự cũng là kẻ cẩn thận, không chỉ vào một lữ điếm vắng vẻ không người ta, không để ai chú ý, mà còn thuê một đình viện cũng yên lặng như thế. Liễu Minh cầm một chén trà trong tay, vừa đặt xuống vừa nói. Trước khi tiến vào lữ điếm, hai người tìm trưởng quầy một phen, miêu tả đại khái tướng mạo của hai gã chấp sự. Liền biết rõ là mấy tháng trước quả nhiên có hai người này ở đây. Hai người này liền thuê một đình viện nhỏ, thanh toán luôn tiền thuê một tháng, bảo là không muốn bị ai quấy rầy. Bất quá nghe nói 3-4 lần hai người kia tựu không thấy trả phòng mà mất tích, chẳng quấy lúc ấy cho là hai người đó ra ngoài làm việc, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Kết quả là đã đến thời hạn một tháng về sau, còn chưa thấy hai người xuất hiện. Chẳng quấy mới phát hiện là tựa hồ có chút không ổn, kiểm tra phòng ốc hai người cũng không thấy hành lý. Một lúc sau việc này tự nhiên không giải quyết được gì. Biết được hiện nay đình viện nhỏ kia đã bị vài tên hải tộc thuê ở. Không cần Diệp Thiên My phân phó, Liễu Minh liền tìm được những người kia, bày ra một chút thực lực, vừa đấm vừa xoa. Bọn người kia sợ quá liền chạy mất. Sau một phen kiểm tra, tựa hồ không phát hiện được gì. Xem ra hai người đó cũng không lưu lại đầu mối gì cả. Liễu Minh thở dài có chút bất đắc dĩ. Diệp Thiên My cũng không tiếp lời, suy nghĩ một chút khẽ đảo tay. Một cái điều đỉnh hiện đầy tơ bạc từ trong lòng tay nàng bay ra, mơ hồ một hồi liền lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ thấy Diệp Thiên My hai tay không ngừng bấm niệm phát quyết, niệm vài câu khẩu quyết, lại há miệng phun ra một ngụm máu lên tiểu đỉnh, lập tức ngân quang đại thịnh. Kiện pháp khí này có máu huyết của các chấp sự liên minh ta ra hải ngoại giao dịch, tại trong phạm vi nhất định thì có lẽ có hiệu quả. Diệp Thiên My sắc mặt có chút tái, thần tình bình tĩnh nói. Chỉ thấy tiểu đỉnh trên không trung có âm thanh loạn hưởng, lập tức mặt ngoài ngân quang lập lòe, ở trong đỉnh chậm rãi hiện ra hai cái trái cầu tuyết trắng to ngấn ngón cái, lập tức hóa thành hai đạo huyết ảnh phóng đi, phóng thẳng vào một chỗ hẻo lánh trong phòng, nơi mà không ai ngờ tới được. Nước mắt nhìn lại, cái nơi hẻo lánh đó thình lình có vài giọt hắc huyết hiện lên. Thời điểm nàng bước vào đỉnh viện, thần thức đã sớm mở rộng, đem hết thảy tất cả phương viên bao phủ bên trong. Nàng có tu vi hóa tinh kỳ cường đại, thế mà lại chưa từng phát hiện dấu vết của hắc huyết kia để lại. Lúc này nếu không phải Diệp Thiên Mi căn cứ vào đầu mối lúc trước đã tìm được địa phương hai người kia ở tạm, cũng không tiếc hao phí chân nguyên thúc dục bí thuật, đem kiện pháp khí có dấu tinh huyết của hai gã chấp sự liên minh tế ra để phòng ngừa vạn nhất, tìm ra tung tích của vài giọt máu đen. Nếu không, chuyện này càng là không có đầu mối. Dù vậy thì trước mắt ngoại trừ vài giọt máu đen, hai người cũng trong lúc nhất thời không cách nào tìm được manh mối khác. Hiện tại xem ra, có người xuất thủ, cũng không biết là thi triển loại thủ đoạn quỷ dị gì, đem hai gã chấp sự cùng manh mối có quan hệ trong đình viện này xóa sạch. Mấy cái máu đen này có thể do đối phương nhất thời sơ ý mà thôi. Xem ra, hai vị chấp sự liên minh 8/9/10 đã bị thông đến chết. Liễu Minh nhìn qua những giọt máu đen, thở dài một hơi lẩm bẩm. Việc này đích thực có chút phiền phức, Diệp Thần Mi trầm mặc chậm rãi nói ra. Ngọc thủ hướng không trung, ngân quang lập lòe qua lại. Tiểu đỉnh màu bạc liền kích xạ bay trở về trong tay áo rồi biến mất không thấy. Diệp sư thúc, lần này thông qua bí thuật tìm tới nơi này, cho tới bây giờ manh mối phi thường mơ hồ, không biết bây giờ có tính toán gì không? Liễu Minh thấy thế ánh mắt chớp lên mà hỏi. Chúng ta đã tìm đến nơi này, theo đạo lý tất nhiên là không thể lui lại. Diệp Thân Mi đôi lông mày nhíu lại, ngữ khí có chút kiên định nói. Cái chuyện kia, muốn cần văn bối cống hiến sức lực không? Liễu Minh nói ra, thần sắc trên mặt lộ ra chút thành khẩn. Sư Điệt nếu đã nói như vậy, thì hai ngày này, người ra ngoài tìm ở Cốc Nam Thành tìm hiểu tin tức, tốt nhất là nghe ngóng thử, gần đây trong thành có chuyện gì khác thường. Về phần những chuyện khác, ta sẽ có cân nhắc. Diệp Thân Mi cũng không khách khí trực tiếp trả lời. Vâng. Mặc cho sư thúc phân phó, Liễu Minh không chút do dự gật đầu đáp ứng. Người làm ra việc này nghĩ đến cũng không đơn giản, có khả năng là hóa tinh tồn tại. Diệp Thiên Mi suy nghĩ một chút lại chậm rãi nói. Hóa tinh kỳ, hẳn là cùng tam đại thế lực có quan hệ. Liễu Minh sau khi nghe xong có chút kinh ngạc. Nếu quả thật cùng hóa tinh kỳ nhắc lên quan hệ mà muội tham gia việc này thì không thể nghi ngờ là có chút tự rước lấy họa. Mặc dù nói thực lực của chính mình có thể so với ngưng dịch hậu kỳ, cũng có cốt hạt và ma đầu tương trợ, thế nhưng gặp phải hóa tinh kỳ thì liền không có phần thắng nữa, nguy hiểm đến tính mạng nha. Diệp Thiên Mi thấy Liễu Minh lộ vẻ trầm tư không nói, như cười mà như không cười bảo. Hai gái chấp sự kia cũng là tu vi ngưng dịch kỳ, có thể vô thanh vô tức ở trong lữ điếm trực tiếp bị bắt hoặc giết chết, 8/9/10 thì cũng chỉ có tu vi hóa tinh kỳ mới có thể làm được. Bất quá việc này cũng chỉ vẻn vẹn là ta suy đoán, về thật sự có đúng hay không thì cũng không phải là không biết được, bất quá thời điểm đi ra ngoài thành người tốt nhất vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đa tạ Diệp sư thúc dặn dò, văn bối sẽ cẩn thận một chút. Liễu Minh nghe thấy nội tâm có chút dùng mình nói. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau Liễu Minh bình tĩnh đi ra khỏi lư điếm của Bích Ba, bắt đầu dọc theo đường đi Cốc Nam Thành chậm rãi tra xét từng cửa hàng. Lần đầu tiên một mình hành động tại Mít Nguyên Đảo, dưới tình huống không có đầu mối gì, chỉ có thể trước tận lực hướng chỗ nhiều người đi đi lại lại. Cốc Nam Thành mặc dù không cách nào cùng với đô thành Đại Huyền Quốc năm đó so sánh, nhưng cửa hàng cũng là nhiều đến kinh người. Hắn tốn trọn vẹn nửa ngày mới đem non nửa cửa hàng dạo qua một lần. Cho dù có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, cũng tìm được một ít linh thạch có thuộc tính cùng với tài liệu khan hiếm, nhưng tin tức liên quan đến việc tu sĩ mất tích thì không có. Liễu Minh đối với mấy cái này cũng không nhụt chí bao nhiêu, ngược lại một mực bảo trì thần sắc lạnh nhạt. Còn lại thời gian nửa ngày, Liễu Minh như cũ vẫn đi dạo trong thành, cũng thăm dò mấy chỗ chuyên môn bán ra tin tức để thu mua một ít tình báo nơi đây. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ một chút tình huống ở Cốc Nam Thành. Đầu tiên là gần đây có tu sĩ mất tích, nhưng việc này cũng không phải tin tức bí mật, thậm chí là thường xuyên phát sinh. Thế nhưng không chỗ nào là không có tán tu, không biết trời cao đất rộng. Ở tất cả cửa hàng hoặc là phòng đấu giá trong thành, một lời không hợp nhau là đập nhau liền, bị thủ vệ tuần tra của tình cốc bắt giữ, nhẹ thì khu trục, nặng thì hủy bỏ tu vi, nhất vào trong linh lao. Cái gọi là mất tích thì ra là trong linh lao thỉnh thoảng sẽ có người bị đi làm quáng nô ở cho tinh cốc, tức là nô lệ đào khoáng. Việc này trong Cốc Nam Thành mọi người đều biết, nhưng người bình thường cũng sẽ không đề cập, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. có tin tức truyền ra, đại bộ phận hải tộc nào đó có phái tới 3 gã đệ tử chấp sự đến Miết Nguyên Đạo. Tại thị trấn bến cảng nhỏ bị một nữ tu thần bí chém chết, trong đó ngưng dịch trung kỳ thi cốt vô tồn. Thế lực cao tầng của 3 gã đó rất tức giận, đã phái ra trưởng lão trong tộc đến Miết Nguyên Đạo điều tra tin tức. Liễu Minh lúc nghe đến việc này, thần sắc trên mặt không thay đổi, chỉ là sâu trong nội tâm hơi có chút dở khóc dở cười. Buổi sáng ngày thứ 3, ở trong phố xá sầm uất của Cốc Nam Thành, tại phía trước một tiểu điếm lâu đời có cái bảng hiệu Thanh Trúc Tiểu Lâu, một thanh niên áo bảo xám đi tới. Người này đứng trên đường phố rộng lớn, híp mắt quan sát tiểu lâu, thân sắc hơi có chút cổ quái. Thằng điên này đúng là Liễu Minh. Nhắc tới hắn cũng trùng hợp, hắn vốn định hôm nay ở tại tiểu lâu trong thành tìm hiểu một phen, mà hôm qua tên bán tin tức về yêu tộc cũng có chút nhiệt tình cực lực đề cử Linh Tiểu Lâu Thanh Trúc. Quán rượu có diện tích không lớn, sinh ý lại dị thường thịnh vượng, may mắn là khách nhân nuôi tới lối liền không dứt. Tình hình như vậy liền là vì tiểu lâu này bán Linh Tiểu Thanh Trúc, đối với tu sĩ rất có ích lợi, phạm nhân uống cũng có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Người đi đường ở bên ngoài đi ngang qua tiểu lâu đều có thể ngửi thấy mùi rượu thơm nồng từ tiểu lâu phát ra, lại để cho người ta thèm nhỏ dãi, thật mê người. Nếu mình phát hiện là lầu 1 dùng cơm ăn cơm đều là phạm nhân, hắn liền lên lầu 2. Tại lầu 2 ngồi ở bàn kề cửa sổ, Liễu Minh liền đã muốn một bình Linh Tiểu Thanh Trúc nổi tiếng xa gần. Vuốt vuốt chén rượu nhỏ đựng đầy Thanh Trúc, chỉ thấy trong chén là Linh Tiểu sền sệt màu xanh nhạt. Ra xa ngửi thấy một luồng nhàn nhạt hương thơm, có một luồng tuy không rõ ràng nhưng linh khí theo mùi thơm bốn phía hết tản ra. Liễu Minh nhìn ra cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống, bộ dáng hắn hiện lên vẻ lười nhác không yên lòng. Lúc này người dưới lầu truyền đến tiếng bước chân cùng với âm thanh đàm thoại của một già một trẻ. Thanh âm đăng đăng từ trên lầu rõ ràng truyền đến. Không bao lâu, một tên có khuôn mặt khô gầy, màu da vàng như nến, một lão giả mặc áo bào vàng cùng một thiếu nữ áo vàng có thân hình nhỏ xinh xắn, nhưng là nước da có chút trắng nõn, ngũ quan nhẹ nhàng tựa hồ còn mang một tia ngây thơ, xuất hiện tại cửa thang lầu 2. Theo khí tức bọn họ phát ra thì cũng là 2 gã tu luyện giả. Tinh thần lực của Liễu Minh lặng yên quét qua, đại khái phát hiện thiếu nữ áo vàng hẳn là có tu vi linh đồ trung kỳ, mà lão giả bên cạnh giấu giếm khí tức có lẽ pháp lực không kém. Thiếu nữ nhìn như chỉ 15-16 tuổi, vẻ mặt lo lắng. Lão giả sóng vai đi vào một bàn phía trước ngồi xuống, không có ăn uống được mấy ngụm đồ ăn thì đũa cũng bất động, dường như lại có tâm sự trên người. Tổ phụ, thời gian trôi qua lâu rồi, còn không có tin tức của bọn hắn. Trong lữ điếm hoàn toàn có manh mối gì sao? Thiếu nữ vàng bông nhiên hướng lão nhân hỏi ra. Linh nhi, nơi đây rộng rắn hỗn tạp, phần đông thế lực lớn nhỏ. Sự tình trước đó cũng đừng quá sốt ruột, mấy người bọn họ dù sao cũng tu vi ngưng dịch. Cũng không phải là lần đầu tiên tới Cốc Nam Thành giao dịch với tinh cốc. Lão giả nhướng mày, ánh mắt quét qua mọi nơi, vẫn chưa phát hiện là có người đang chú ý tới 2 người bọn họ nói chuyện, thần sóc buông lỏng thấp giọng nói ra. Vậy bọn họ có thể hay không là vẫn chưa vào ở cái lữ điếm kia? Thêm nữa vàng tựa hồ cũng không cam lòng mà hỏi, nhưng rõ ràng âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Không có khả năng, trước kia bọn hắn mỗi lần tới Cốc Nam Thành làm giao dịch đều ở tạm tại trấn Nguyên lữ điếm, cùng với lão bản của lữ điếm có quen biết. Bạch Bạo tính cách là dị thường ổn trọng, làm người thật thà, tính tình cũng không phát sinh cái gì đặc thù, cũng sẽ không đơn giản ở tại lữ điếm khác. Lão giả trầm ngâm một lát mới thấp giọng hồi đáp. Vậy đến tột cùng bọn họ là bị phát hiện mất tích khi nào? Có phải hay không là bởi vì trên người mang chút ít linh thạch, bị người ta ngửi thấy hơi tiền nổi máu tham mưu hại? Thiếu nữ lại hỏi, ngữ khí có chút dồn dập, thanh âm cao thêm vài phần. Lúc trước bọn hắn đến Cốc Nam Thành, mỗi tháng báo tin tức định kỳ về tông môn. Chỉ là 9 tháng trước ở trong tông, bởi vì nhu cầu cấp bách, cần gấp một đám tài nguyên mà phái bọn hắn tới Cốc Nam Thành mua sắm, nhưng lại không có tin tức truyền về. Cho nên trong tông mới phái ta tới đây dò xét. Có phải hay không là do linh thạch, nói ra cũng không tốt cho lắm. Dù sao thì sự tình này tại đây cũng không có gì kỳ lạ, nếu thực sự là như thế thì điều tra lại càng khó khăn. Bất kể thế nào mà nói, chúng ta trước mắt cứ nhìn xem, nếu vẫn không có đầu mối hay là về trong tông bàn bạc kỹ hơn. Lão giả nói đến đây, thì than nhẹ một tiếng. Nói như vậy thực sự là chỉ có thể về trong tông mới có biện pháp khác. Thiếu nữ áo vàng thì thào nói, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hai người vừa dứt lời thì vội vàng ăn hết chút ít đồ ăn rồi rời đi. 9 tháng trước, mất tích ở Cốc Nam Thành, cũng là vì tới đây hướng Tình Cốc giao dịch. Chẳng phải là cùng hai vị chấp sự liên minh mất tích trong cùng một thời gian, không hơn kém bao nhiêu sao? Tinh thần lực của Liễu Minh cường đại, chỉ hơi phóng ra một chút, liền đem một màn đối thoại này thu vào trong tai. Mà từ đó nghe ra tin tức làm nội tâm hắn nhấc lên chấn động không nhỏ. Không thể tưởng được, vô tâm trồng liễu lại thành cây. Hôm qua cả ngày không thu hoạch được gì, hôm nay ra tiểu lâu uống rượu, nhân duyên xảo hợp cũng nhận được tin tức. Bên ngoài Cốc Nam Thành hơn 10 dặm, trên một mảnh đất hoang có rừng rậm gần đó. Liếc mắt nhìn lại, bên ngoài đất hang, ngoài trừ mấy cục đá to nhỏ trơn bóng, thì cơ hồ không có một ngọn cỏ. Liêu Minh để hai tay sau lưng, trợn to mắt, nhìn cái miếu đổ nát phía trước, đồng tử hơi co lại. Từ lúc ở Thanh Trúc tiểu lâu đi ra, hắn liền bám theo hai người kia. Nhưng lúc hai người tiến vào mảnh đất hoang này, Liễu Minh liền mất đi dấu vết, một già một trẻ kia đột nhiên mất tích. Liễu Minh khẽ cau mày, tinh thần lực phóng xuất hướng ra bốn phía dò xét. Nhưng tinh thần lực của hắn cường đại như vậy, thủy chung vẫn không phát hiện được gì. Bất quá vào thời khắc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, một bóng đen từ bên trong rừng rậm gần tòa miếu đổ nát kích xạ đi ra. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng một cái đã tới trước người hắn. Phanh một tiếng đánh lên người hắn. Một kích xuất kỳ bất ý, có một cỗ lực lượng cuồng bạo chút xuống. Liễu Minh không kịp đề phòng, mặc dù thân thể cường hoành cũng phải run lên, lùi lại 2 bước. Nhưng cái công kích này cũng không tạo thành thương tổn gì tới Liễu Minh. Dùng pháp quyết thúc dục về sau, thân hình bỗng nhiên chậm xuống đứng vững. Chỉ là ở vị trí cũ mơ hồ để lại một cái hố đất. Liễu Minh hai mắt nhau lại, ánh mắt quét về hắc ảnh. Nguyên lai là một đầu cự mãng toàn thân ngăm đen, hào quang rất lạnh từ trên lên phiến cỡ cái chén cơm phát ra, nhưng mà trong mắt không hề có sinh cơ, hiển nhiên chỉ là một cái khôi lỗi. Vào thời khắc này, trong cái miếu đổ nát, hoàng bào lão giả cùng thiếu nữ áo vàng chậm rãi đi ra. Đúng là hai người đã gặp trong tiểu lâu. Ánh mắt bất thiện của thiếu nữ áo vàng chăm chú nhìn Liễu Minh. Hoàng bào lão giả thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút trầm xuống, có chút ngoài ý muốn. Không ngờ người thanh niên áo bảo xám này lại có thể ngăn đòn đánh lén của khôi lỗi lại. Bất quá thanh niên này thoạt nhìn trẻ tuổi, nên cũng không làm lão lo lắng quá. Đối phương tu vi có hạn, mặc dù nhìn thân thể to lớn một chút, có lẽ hắn cũng đủ đối phó. Nhìn lão giả cùng thiếu nữ bừng bừng khí thế, mặt của Liễu Minh không biểu tình, chỉ có một tay hư không chuyển một cái, giữa 5 ngón tay lập tức chuyển đến một tiếng khí nổ đùng đùng. Liễu Minh biết rõ lúc này giải thích cũng không có tác dụng. Không nói đến hai người kia từ bên ngoài đến mà lại bị chính mình theo dõi phía sau, khẳng định là có địch ý. Hơn nữa, người mất tích ở trong miệng bọn họ có quan hệ không cạn, chắc chắn sẽ không chịu là quanh chân ngồi xuống nói chuyện gì với mình. Thời điểm này phải sử dụng thủ đoạn lôi đình mới là hiệu quả nhất. Bên kia hoàng bào lão giả cũng không định nói nhảm với Liễu Minh, nhưng thấy tay phải hắn vừa bấm niệm pháp quyết, liền giơ một ngón tay hướng cự mãng khôi lỗi. Cự mãng khôi lỗi lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ô ô. Cái đuôi lớn đập xuống mặt đất, thân thể mơ hồ, liền một lần nữa hóa thành một đạo bóng đen hướng Liễu Minh vọt tới. Đồng thời không gian cự mãng lướt qua lập tức chuyển tới một hồi tiếng vang. Oanh một tiếng, Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên trên người có hắc khí nồng đậm tràn ra. Hắc khí trên đỉnh đầu quay tròn một hồi, liền nhanh chóng ngưng tụ thành một con hắc sắc giao long, uốn lượn một hồi liền quấn quanh tay phải của Liễu Minh. Long hổ minh ngục cung, từng thứ nhất. Liễu Minh không chút do dự, cánh tay khẽ động, một quyền cấp tốc đập tới cửa mãng khôi lỗi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, chỉ thấy trước người Liễu Minh hắc quang đại thịnh, trong không gian chuyển đến chấn động mãnh liệt, cửa mãng lúc này run lên bay ra ngoài, rơi đến trước mặt của lão giả. Cửa mãng khó khăn gượng dậy, chỉ thấy nắm đấm Liễu Minh lại đến, lân phiến đã bị nện cho lõm vào. Một màn khiến đồng tử của lão giả co rút lại, mí mắt giật giật. Phải biết rằng cự mãng khôi lỗi của hắn chẳng những lực lượng bưu hãn, thân thể được kim loại phi thường hiếm thấy luyện chế, độ cứng rắn đã vượt qua tinh thiết bình thường, thế mà lại hời hợt vì một tiểu gia hỏa đập cho lõm vào. Điều duy nhất có thể nghĩ đến là người trẻ tuổi này thực sự thâm bất khả chắc, căn bản không phải chính mình có thể chống lại. Vì đạo hữu này, ta và người không oán không kiều, kính xin các hạ trước dừng tay. Hoàng bào lão giả bỗng nhiên hướng Liễu Minh khoát tay, ý bảo hắn dừng tay lại. Dù sao hiện tại nếu Liễu Minh cho cự mãng khôi lỗi thêm mấy quyền, thì cự mãng này sẽ muốn báo hỏng. Mà cái đầu cự mãng khôi lỗi này có tu vi ngưng dịch sơ kỳ, trên người hắn cũng không có cái nào khác, tự nhiên không nỡ nhìn nó bị hủy như vậy. Liễu Minh nghe thế cười hăng hắc, đem nắm đấm thu lại, toàn bộ hắc khí cũng chui vào cơ thể. Hoàng bào lão giả cũng bấm pháp quyết, cự mãng khôi lỗi liền cuộn lại, hóa thành một đạo hắc quang rơi vào trong tay. Hào quang mơ hồ phát ra, liền biến thành một quả viên cầu đen. Xin hỏi vị đạo hữu này là bởi vì duyên cớ nào một đường theo dõi chúng ta tới tận đây? Lão giả chăm chú và Liễu Minh chậm rãi hỏi, ngữ khí lại có vài phần kính cẩn, cũng lặng lẽ đưa mắt liếc tiểu nữ áo vàng một cái để cho nàng lui về sau một chút, tránh bị người trước mặt này xuất kỳ bất ý tóm lấy. Tiểu nữ áo vàng hiểu ý, lập tức lui lại phía sau. Đạo hữu không nên hiểu lầm, chỉ là ta trong lúc vô tình nghe hai đạo hữu nói chuyện ở tiểu lâu, có biết về sự tình mất tích ở Cốc Nam Thành, vừa lúc ta cũng có người quen mất tích, cho nên muốn hướng hai đạo hữu để hỏi tình hình cụ thể, chẳng biết có thể nói rõ một hai. Liễu Minh hướng về phía lão giả mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói. Hoàng bào lão giả nghe xong lời này, sắc mặt hơi đổi, không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn thiếu nữ. Mà thiếu nữ áo vàng sau khi nghe, trong nội tâm khẽ run lên, mới biết là mình lúc trước ở tiểu lâu nói chuyện, quả thực đã rơi vào tai người khác. Lúc này liền cúi đầu xuống, căn bản không dám nói bất luận cái gì. Lúc này, lão giả hò nhẹ một tiếng mở miệng trả lời. Đạo hữu cũng đã truy đến, tình huống có lẽ là bắt buộc, tại hạ không nói cũng không được, dù sao việc này cũng không cần giữ bí mật với người ngoài. Đạo hữu muốn hỏi thì lão phu ngược lại có thể bẩm báo từng việc. Rất tốt, hai đạo hữu cũng không cần phải lo lắng cái gì, tại hạ hỏi xong sự tình thì sẽ rời đi, thỉnh đạo hữu nói rõ chi tiết. Liễu Minh thấy lão giả tức thời thần sắc dừng lại một chút rồi hỏi. Lão giả hò nhẹ một tiếng, chỉ có thể một năm một mười thuật lại. Tài hạ cùng cháu gái thật ra đến từ một tiểu môn phái ở phía nam của Biết Nguyên Đảo. Tông môn tại phía nam coi như có chút danh tiếng. Bổn tông chuyên bán thú khôi lỗi mà sống. Chỉ là 9 tháng trước, quyền tử tài hạ cùng với người khác hướng Cốc Nam Thành đi tới, có ý định thu mua một ít tinh thể thuộc tính ở tinh cốc về luyện chế khôi lỗi. Nhóm tài nguyên này là thứ mà tông chủ yêu cầu cấp bách, quyền tử cũng rất cẩn thận. Nếu đã làm thỏa đáng sự tình tại Cốc Nam Thành thì sẽ không dừng lại thêm. Huống hồ mấy sự tình mua bán tài nguyên, quyền tử cũng không phải là người mới. Hành trình cả đi lẫn về tuyệt không quá 3 tháng. Nhưng không ngờ lần này quá hết nửa năm mà vẫn chưa trở lại, lại không hề có chút tin tức gì truyền về. Lão phu cảm thấy không ổn mới chạy tới Cốc Nam Thành điều tra một hai. À, đạo hữu có từng nghe ngóng được điều gì xảy ra không? Lúc trước tại trong tiểu lâu nghe khẩu khí của đạo hữu thì tự hồ là có ý định ly khai Cốc Nam Thành. Liễu Minh nhàn nhạt hỏi lại. Tại hạ tìm được lữ điếm khuyển tử đã ở, chỉ biết hắn tiến vào, liền chưa từng đi ra. Khuyển tử có tu vi ngưng dịch sơ kỳ, lại vô thành vô tức mất tích, cho nên lão phu liền cảm giác việc này kỳ quái, hoài nghi mấy thế lực lớn có liên quan, thậm chí có khả năng dính líu tới cường giả hóa tinh kỳ. Mà cường giả như thế, tại hạ cùng tông môn làm sao dám trêu chọc. Dưới mắt cũng chỉ có thể cùng cháu gái trước tiên hồi trong tông môn để bàn bạc kỹ hơn. Lão giả hơi có chút bất đắc dĩ trả lời. Thì ra là thế. Bất quá theo lời đạo hữu nói thì đã tới Cốc Nam Thành thời gian không ngắn, có từng phát hiện ra manh mối nào khác không? Liễu Minh sau khi nghe xong một phen suy tính hỏi lại. Kỳ thật khoảng thời gian này lão phu ở trong thành, theo một ít chỗ quen biết cũ mà biết được thì trong bọn họ cũng có người ở Cốc Nam Thành mất tích, mà phần lớn là người đến mua sắm, mà người mất tích đều là ngưng dịch kỳ tráng niên tu sĩ. Nguyên nhân chính là như thế, lão phu mới quyết định phải lập tức ly khai. Lão giả trầm ngâm liền trả lời, thần sắc đồng thời có chút ảm đạm. Nhiều lần có ngưng dịch kỳ tráng niên tu sĩ mất tích như thế mà lại đều đến Cốc Nam Thành mua sắm. Liễu Minh sau khi nghe xong, ánh mắt chớp lên, trong nội tâm đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút dị sắc nào, chỉ là hướng lão giả gật đầu. Như thế thì liền cảm ơn đạo hữu. Sau một khắc, chỉ thấy hôi ảnh lóe lên, Liễu Minh trực tiếp kéo dài xa mấy trượng, mơ hồ xuất hiện sau lưng thiếu nữ áo vàng. Ba một tiếng, hắn hướng đổ vai nàng vỗ nhẹ một trường, thân hình nhoáng một cái lại trở về sau, huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh, một lần nữa quay về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình được thực hiện bởi tốc độ ánh sáng. Lão giả gầm lên giận dữ, lần nữa thúc giục cửu mãng khôi lỗi ngăn trở. Nhưng nhào tới chỉ phát hiện ra đạo tàn ảnh của Liễu Minh, căn bản không có đụng vào thân hình hắn nửa phần. Người đến cùng là động tay động chân cái gì trên người Linh Nhi? Lão giả khoát tay, lại ném ra bạch sắc viên cầu, huyễn hóa ra một bạch sắc cự ưng khôi lỗi, hướng Liễu Minh hùng dữ nói. Mà sau khi thiếu nữ áo vàng bị đánh một phát, sắc mặt cũng trở nên dị thường tái nhợt. Nhưng nàng cẩn thận kiểm tra tình huống trong cơ thể mình, căn bản không phát hiện ra cái gì. Đạo hữu không cần kinh hoàng, Liễu Mỗ chỉ lưu lại ấn ký trên người tiểu nha đầu này thôi. Nếu phát hiện đạo hữu có lời giả dối, cũng có thể lần nữa tìm được đạo hữu để xác nhận một hai. Đạo hữu yên tâm, ấn ký này 3 ngày sau sẽ tự hủy. Hoặc là hiện tại, đạo hữu bỗng nhớ ra cái gì đó mà bổ sung. Liễu Minh hai tay chắp sau lưng, không chút hoang mang nói. Điều lão phu biết đã nói toàn bộ cho ngươi. Lão giả hai tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Liễu Minh. Nếu là như vậy thì tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bất quá nếu đạo hữu biết được sự tình gì, có thể cứ đến điếm Lữ Bích Ba ở Cốc Nam Thành tìm ta. Liễu Minh dứt lời, một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân bay lên một đoàn hắc vân, hướng thẳng phía Cốc Nam Thành phá không mà đi. Chờ Liễu Minh đi rồi, hai nắm đấm chặt của hoàng bào lão giả chậm rãi buông lỏng thở ra. Tổ phụ, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Thiếu nữ áo vàng ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Minh rời đi, thần sắc có vài phần kinh hoàng. Không nghĩ tới, hôm nay chưa thăm dò được tin tức phụ thân ngươi, thì lại dẫn đến một gã gia hỏa lợi hại như vậy. Ta và ngươi đi phụ cận của Hắc Phong Điếm nghỉ ngơi 3 ngày, để xem tình hình rồi nói sau. Trên đường ta xem trước một chút có thể không gỡ xuống ấn ký của người này. Lão giả sắc mặt âm tần bất định, sau đó dẫm chân hướng theo vựa ăn vàng nói ra. Sau đó lão giả vạch áo cho đầu vai của nàng, phát hiện một cái phủ văn màu đen khắc ở đầu vai thiếu nữ, không khỏi hừ một tiếng. Tổ phụ, người vừa nãy thực lực đáng sợ như vậy, khiến lão nhân gia người cũng không dám chính diện xung đột. Thiếu nữ ao vàng thấy vậy thì lập tức hàm răng cắn chặt, có chút oán hận hỏi. Người này là một gã thể tu, tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Một kích vừa rồi của hắn còn chưa tung hết sức. Xem ra, Miết Nguyên Đảo muốn xảy ra đại sự tới nơi. Lão giả sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, dứt lời dưới chân, đám mây hiện ra, đưa thiếu nữ áo vàng đi xa. Ở trước cửa của Bích Ba Lữ Điếm có chút lặng lẽ, bên ngoài chỉ có 2-3 người ngẫu nhiên đi ngang, thậm chí cũng không gặp cả một gã tiểu thương. Lúc này, một thanh niên áo bảo xám có chút vội vã đi tới, dừng lại ngay trước cửa, liền tiến thêm một bước đi vào lữ điếm. Đúng là Liễu Minh, đường không dừng ngựa, đi về một hơi chạy tới đây. Chỉ thấy hắn vừa bước vào lữ điếm, liền liên tiếp xuyên qua mấy chỗ. Trực tiếp đi tới một đình viện nhỏ yên tĩnh, rồi dừng bước ở một gian phòng ốc. Lúc này cửa phòng của Diệp Thiên Mi đóng chặt, xem ra Diệp Sư Thúc này ra ngoài vẫn chưa về. Liễu Minh thấy vậy có chút nhíu mày, cũng không để ý, cũng lường trước được là một nữ kiếm tu hóa tinh kỳ, không có khả năng một mực lưu lại trong phòng không ra, liền quay người đi về phòng mình tĩnh tâm chờ đợi. Liễu Minh ngồi xếp bằng trên giường ổn định tâm thần, đem sự tình hoàng bào lão giả kể lại đảo qua trong đầu một lần, cả người liền bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Tin tức lấy được trước mắt, không hiểu vì sao nơi đây người mất tích đều là tráng niên tu sĩ ngưng dịch, mà phần lớn đều đến mua sắm, trên người lại cầm theo không ít linh thạch. Có người lựa chọn ra tay với bọn họ, hoặc bởi vì linh thạch, hoặc là bởi vì con người. Linh thạch thì tạm thời không nói đến, mặc dù ai biết được là có người mang theo linh thạch nhiều như vậy cũng sẽ không thờ ơ. Nhưng những người kia lại bị phái đi mua sắm thì chắc hẳn cũng minh bạch đạo lý, ở phương khác tiền tài không thể lộ ra. Trừ phi là người cùng hắn giao dịch ra tay. Nhưng tinh cốc sẽ vì một ít linh thạch mà làm ra một việc như thế sao? Mà Liễu Minh lúc ở Man Quỷ Tông liền thông qua tảng kinh các hiểu rõ một ít tà tu có phương pháp quỷ dị đem tinh hồn hoặc tinh huyết của người sống rút ra dùng để tu luyện một ít tà dị ma công có uy lực, thậm chí là trực tiếp lấy thân thể người sống dùng để luyện chế khôi lỗi, pháp khí có uy năng khủng bố. Dù sao một ít tu luyện giả vì truy cầu thực lực cường đại, thường thường thì mấy cái dạng thủ pháp tàn nhẫn gì cũng đều có thể làm ra được. Bất quá không biết là nằm ở trong khả năng nào, Sở Tỉnh cũng quá là khéo đi. Nhưng mà dưới tình hình quỷ dị trước mắt thì chính mình ngược lại cũng phải để tâm. Liễu Minh tự đánh giá đến đây, khẽ thở dài một hơi, đem tạp niệm thu lại, bắt đầu nhắm mắt nhập định. Nửa ngày sau, mau ra đây, ta mang người đi gặp một người. Liễu Minh bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh chuẩn âm lạnh lùng của Diệp Thiên Mi. Hắn nghe vậy tự nhiên cả kinh, lúc này nhảy lên đẩy cửa bước ra. Lúc này Diệp Thiên Mi một thân áo trắng đứng trước cửa lư điếm, chỉ thấy Liễu Minh còn chưa kịp vấn an vì kiếm tu hóa tinh kỳ, Diệp Thiên Mi cũng không giải thích gì xoay người rời đi. Liễu Minh thấy vậy cười khổ một tiếng cất bước đi theo. Không biết Diệp Sư Thúc đưa ta đi gặp người phương nào. Trên đường, Liễu Minh trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, nhưng tự giác biết tin tức của Hoàng Bào lão giả hơi có tác dụng, liền bắt đầu thông qua truyền âm hướng về Diệp Thiên Mi nói. Diệp Sư Thúc, văn bối hai ngày này tại Cốc Nam Thành trong lúc tìm hiểu cũng phát hiện ra một ít manh mối, có lẽ cùng với sự tình hai vị chấp sự vô tư mất tích có liên hệ. Hơn nữa thế lực tinh Cốc Nam Thành dường như cũng không để ý gì đến việc này. Lập tức Liễu Minh một năm một mười đem tin tức thăm dò được trong hai ngày này nói cho Diệp Thiên Mi biết. Diệp Thiên Mi sau khi nghe Liễu Minh thuật lại, thần sắc có chút động dung nhưng cũng không nói chuyện. Liễu Minh thấy thế cũng không nói gì mà bước đi theo sau. Sau chừng ăn xong bữa cơm, hai người liền đi tới một tòa thạch điện to lớn ở Cốc Nam Thành. Thạch điện được xây từ một loại hắc cự thạch vô danh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản ra từng vầng sáng nhàn nhạt, chắc hẳn là bố trí không ít cấm chế trong đó, tựa hồ cũng không đơn giản. Trong các thạch điện có vài tên hộ vệ trang phục giống như thủ vệ cửa thành, chỉ là dáng người càng lộ ra vẻ khôi ngô cao lớn. Toàn thân trên người trang bị khôi giáp màu tím nhạt, dưới ánh chiều tà, cảm giác hơi chút chói mắt. Dựa theo khí tức trên người mà phán đoán thì tất cả thủ vệ đều là linh đồ hậu kỳ, thậm chí có cá biệt là ngưng dịch sơ kỳ cảnh giới. Trong nội tâm của Liễu Minh thầm giật mình, nhưng mặt cũng không lộ ra vẻ khác lạ. Diệp Thiên Mi đến trước những thủ vệ này, hướng một người cầm đầu truyền âm vài câu. Người thủ vệ này lập tức lộ vẻ cung kính, xoay người vào điện bẩm báo. Diệp Thiên Mi thần sắc không đổi, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Thời gian không dài, trong cửa tiếng bước chân truyền đến, tên thủ vệ kia vội vàng chạy ra, chỉ thấy khoát tay mời, mấy thủ vệ khác lập tức nhường đường đứng sang hai bên, làm ra tư thế cung kính. Diệp Thiên Mi không nói hai lời hướng cửa điện bước tới, Liễu Minh tự nhiên cũng theo sát Diệp Thiên Mi tiến vào. Đi qua một hành lang dài, hai người đi tới chính sảnh, chỉ thấy đại sảnh hiện lên hình chữ nhật, ước chừng tầm hơn 10 trượng, hai bên có không ít hình tượng quái thú. Trong đại sảnh còn có một cái bàn và 8 cái ghế, khiến cho đại sảnh thoạt nhìn vô cùng trống trải, thâm thúy. Chỉ thấy đại sảnh này có một thân ảnh to lớn mặc tử sắc trường bào, đang đứng đưa lưng về hướng lối vào, chắp tay. Nghe được tiếng bước chân, lão giả này mới chậm rãi xoay người qua. Chỉ thấy bên ngoài hắn, thân thể da thịt hiện lên màu xanh biếc, đồng tử vàng óng, hắn phát tán ra khí tức thâm bất khả chắc. Cảm giác uy áp này Liễu Minh đã từng thấy trên người của Diệp Thiên Mi. Lão giả này hiển nhiên cũng là cường giả tu vi hóa tinh kỳ. Mà theo tướng mạo của lão giả, Liễu Minh có thể phán đoán đối phương hẳn là một gã thú nhân tộc. Ở trên đường đi, Liễu Minh đã tìm hiểu tinh tường, thú nhân tộc kỳ thật cũng vẻn vẹn là một loại cách gọi mà thôi, chứ không phải là tướng mạo của bọn hắn thực sự giống như yêu tộc, hoặc là nói có huyết mạch liên quan đến thú tộc. Bất quá thú nhân tộc có nhiều phương diện tốt, thân thể, tố chất, không phải là tộc nhân bình thường có thể so sánh. Phàm là thú nhân tộc, trời sinh cường hoành, cốt cát cực kỳ tỉ mỉ kiên cố, mà một khi bước vào con đường tu luyện, công hiệu công pháp tu luyện cũng có rèn luyện thân thể. Điểm ấy cùng với thể tu của nhân tộc có chút tương tự, nhưng lại không giống với thể tu nhân tộc, hơi có sai lầm thân thể thì liền sẽ bị tàn phá, mà uy lực thì càng không nói nổi. Chỉ thấy lão giả thú nhân tộc mặc tử bào, từ minh ấn trên tay áo lấy ra một khỏa tinh thạch có đồ án bạch sắc, tựa hồ nói rõ là trong tinh cốc có thân phận không thấp. Hiện tại Liễu Minh biết rõ Diệp Thiên Mi dẫn hắn đến địa phương nào. Hiển nhiên nơi đây đúng là nơi khống chế Cốc Nam Thành của tinh cốc. Diệp Thiên Mi vừa thấy được, thần sắc trên mặt hơi động một chút, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá trong nháy mắt khôi phục như thường, nhìn chăm chăm vào lão giả thản nhiên nói. Nguyên lai là mông nành đạo hữu, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hôm nay, người cũng đã bước vào hóa tinh kỳ, thực sự là đáng chúc mừng. Nghe nàng nói thì đã nhận thức lão giả thú nhân tộc trước mặt. Mông Nành nghe vậy cười khổ một tiếng, sau đó có chút cảm kích mà nói. Diệp tiên tử nói đùa, ta đứng tại ngưng dịch hậu kỳ trọn vẹn hơn 10 năm. Nếu không phải vì bởi vì sau đó một phen kỳ ngộ, chỉ sợ là thọ nguyên hao hết mà tọa hóa ra đi. Ngoài ra lúc ấy, nếu không phải Diệp tiên tử xuất thủ cứu giúp, Mông Nành ta chỉ sợ sớm đã... Sự tình đã qua, tạm thời không đề cập tới. Ta hôm nay đến đây là có một số việc muốn hỏi ngươi. Đối mặt với lời cảm kích của Mông Nanh, Diệp Thiên Mi giống như căn bản không nghe, không chút khách khí khoắt tay cắt đứt lời nói tiếp theo của đối phương. Diệp tiên tử có gì muốn hỏi cứ mở miệng, Mông Nanh nhất định là biết cái gì sẽ nói cái nấy. Mông Nanh cũng biết tính tình Diệp Thiên Mi, nghe vậy cũng không quái lạ, ngược lại chậm rãi gật đầu. Hắn biết năm đó Diệp Thiên Mi cứu hắn một mạng cũng chỉ là thuận tay mà thôi, nhưng trong nội tâm tự nhiên đối với Diệp Thiên Mi vẫn là có vài phần lòng cảm kích. Bằng không thì dựa vào địa vị của hắn bây giờ cùng với thực lực hóa tinh kỳ cũng không cần phải dùng thái độ khiêm cung với Diệp Thiên Mi như vậy. Chuyện ta hỏi cũng không có gì khó, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ là một năm gần đây có không ít tu sĩ ngưng dịch kỳ không hiểu vì sao mất tích ở trong cốc Nam Thành. Diệp Thiên Mi trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, hướng Mông Nanh hỏi. Ân, việc này ta xác thực cũng có nghe thấy, không biết là Diệp tiên tử muốn hỏi điều gì. Mông Nanh cũng không trực tiếp trả lời Diệp Thiên Mi, trầm mặc một chút chậm rãi nói. Người mất tích trong đó có hai chấp sự liên minh ta. Diệp Thiên Mi nhìn chằm chằm vào Mông Nanh, khẩu khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo từng chữ nói ra. Mông Nanh nghe vậy, trên cơ mặt bỗng nhiên nhúc nhích. Thời gian Vân Xuyên Liên Minh thành lập không dài, nhưng chỉnh hợp lực lượng thì có nhiều tông môn của Vân Xuyên Đại Lục ở phía sau, cũng cơ hồ nhảy một cái, đã trở thành một trong mấy cỗ thế lực lớn nhất ở trong Thương Hải Hải Vực, cùng với Thương Hải Vương Tộc và Hải Yêu Hoàng sánh vai. Tinh Cốc cùng với Vân Xuyên Liên Minh tiếp xúc không nhiều, nhưng tự nhiên cũng muốn cho vài phần mặt mũi. Càng đừng cho hắn và Diệp Thiên Mi là quen biết cũ, là cô nàng này đáng sợ cỡ nào hắn đã biết. Ta đã điều tra rõ, hai gã chấp sự của Vân Xuyên Liên Minh đúng là vào mấy tháng trước tiến vào Cốc Nam Thành không bao lâu liền mất tích, mà nguyên vốn định cùng với Tinh Cốc làm giao dịch. Mông đạo hữu phải chăng nên cho ta một cái công đạo? Tiếng nói của Diệp Thiên Mi đề cao một chút, tựa hồ nhắc nhở Mông Nanh cái gì. À, lão phù ngược lại thật không ngờ, hai gã chấp sự của Quý Liên Minh ở trong thành mất tích, như thế có chút vượt quá dự liệu của ta. Lại không biết hai gã chấp sự tại Cốc Nam Thành phải chăng kết xuống thù hận gì, có lẽ bị kiểu gia trả thù cũng nói không chừng. Mông Nanh trên mặt thần sắc có chút cổ quái, chậm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Diệp Thiên Mi nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trên người một cỗ khí thế kinh khủng phóng ra, khí tức toàn thân trở nên như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, bén nhọn vô cùng, lạnh lùng nói. Mông Nanh, ngươi cảm thấy giải thích như thế ta có tin hay không? Ngươi hôm nay không cho ta cái công đạo, bổn liên minh liền phái thêm người đến, liền không phải là một mình ta. Vừa vặn bổn minh vừa thành lập không bao lâu, cũng đang tìm cơ hội để lập uy. Diệp tiên tử hiểu lầm, việc này ta cũng chỉ là nghe nói một hai. Tại hạ cũng là gần đây mới bị phái tới, cho nên đối với đoạn thời gian xảy ra cái chuyện kia, ta xác thực không rõ lắm. Tiên tử nếu không tin thì có thể tự mình nghe ngóng tin tức. Từ khi tại hạ tọa trấn cũng không có người nào mất tích. Mông Nanh thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mông Nanh đạo hữu, bất kể như thế nào, hai chấp sự Vân Xuyên Liên Minh ta đều ở tại Cốc Nam Thành của ngươi mất tích. Về tình về lý thì Tinh Cốc các ngươi phải gánh khác một phần. Theo ta biết thì tu vi hóa tinh kỳ ở bên trong Tinh Cốc cũng đủ để đảm đương một cái khách khanh trưởng lão. Dùng thân phận của ngươi, đừng nói cho ta biết là ngươi không biết chút nào. Diệp Thiên Mi đôi mắt lóe ra hào quang lạnh lùng nói. Ân, lời này cũng đúng. Về sự tình của hai chấp sự liên minh, bổn cốc tự nhiên sẽ không buông tay mặc kệ. Diệp tiên tử yên tâm, việc này lão phú nhất định sẽ tự mình hướng cốc chủ đại nhân bẩm báo. Tin tưởng cốc chủ đại nhân hiểu rõ ngọn nguồn, tất sẽ mau chóng phái người điều tra cùng xử lý. Liêu Minh nghe Mông Nanh nói vậy thì vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Diệp Thiên Minh nghe vậy hử lạnh một tiếng, trên người khí thế càng thêm lăng lệ ác liệt. Lông mày nhíu lại, hướng Mông Nanh nói ra. Loại từ ngữ này chỉ lừa gạt được Tiểu Hải 3 tuổi mà thôi. Ngươi cho ta là người phương nào, có thể nghe mấy câu qua loa như thế. Diệp tiên tử nói hơi nặng rồi. Nghe được Diệp Thiên Mi nói lời ấy, Mông Nành sắc mặt hơi có chút ngưng trệ, vội vàng chắp tay nói. Muốn ta nói chuyện có đạo lý, đạo hữu phải chăng cũng nên xuất ra một ít thành ý, hay là người cho bản thân ta dễ bị lừa gạt như vậy? Trong mắt của Diệp Thiên Mi, một hồi tinh quang lưu chuyển, từ chối cho ý kiến nói. Đối với khí thế hùng hổ dọa người như thế, Mông Nành cũng không vội vã mở miệng. Trên mặt hắn âm tình bất định, kim sắc đồng tử, âm hàn, một tia suy tư cùng chần chừ. Diệp Thiên Mi lạnh lùng nhìn hắn, trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh tràn ngập không khí yên tĩnh. Trong bầu không khí quỷ dị này, thời gian lặng lẽ trôi qua. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt vẫn như trước, nhưng ẩn ẩn đã có chút ít phán đoán. Nghĩ đến vị trưởng lão tinh cốc này có thể biết được cái gì đó, nhưng tựa hồ là bộ dáng khó nói. Điểm này không cần nhắc nhở, chắc hẳn Diệp Thiên Mi cũng đã nhìn ra một hai. Trước mắt cứ nhìn xem, hắn tốt nhất vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Mông Nành đại hữu, cân nhắc thế nào rồi? Sau cả nửa ngày qua đi, Mông Nành vẫn không đưa ra quyết định, bộ dáng cứ dò dò dự dự. Diệp Thiên Mi hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn được. Mông Nành than nhẹ một tiếng, ghé mắt nhìn thoáng qua Liễu Minh đang đứng một bên, bỗng nhiên bở môi im ắng khẽ nhúc nhích vài cái, tựa hồ đang dùng phương thức truyền âm nói gì đó với Diệp Thiên Mi. Chỉ thấy Diệp Thiên Mi sau khi nghe xong sắc mặt hơi đổi, khi thế trên người đột nhiên thu liễm lại không ít. Một màn này rơi vào mắt Liễu Minh, trong nội tâm hắn hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lấy thân phận của hắn đối mặt với hai cường giả hóa tinh kỳ, tự nhiên sẽ không vào lúc này mở miệng hỏi. Vậy mà lại liên quan đến người này, chắc không được Mông đạo hữu cố kỵ như vậy. Lúc này đây, xem như Vân Xuyên Liên Minh thiếu Mông đạo hữu một phần nhân tình, còn lại ta sẽ tự mình xử lý, tuyệt không liên lụy đến đạo hữu mảy may. Mặt khác, ta đến Mít Nguyên Đảo lần này cũng muốn tiếp tục mua một ít tài nguyên, hoàn thành việc mà hai chấp sự kia chưa kịp hoàn thành. Không biết Mông đạo hữu có thể thuận tiện giải quyết luôn không? Diệp Thân Mi khẽ gật đầu cảm ơn một tiếng, cũng không hề đề cập đến việc hai chấp sự mất tích nữa, mà là cùng Mông Nành nói chuyện mua tài nguyên, thái độ hòa hoãn hơn không ít. Vân Xuyên Liên Minh không tiếp phái ra hai gã chấp sự ngưng dịch kỳ vượt biển tới đây, căn bản là vì mua tài nguyên mà đến. Không nghĩ tới chưa hoàn thành thì đã mất tích. Trong lúc điều tra hai chấp sự mất tích, Diệp Thiên Mi tự nhiên muốn đem việc mua tài nguyên thuận tiện giải quyết luôn. Dù sao tam chân lục tử cũng liên quan đến vận mệnh cả nhân tộc tại Vân Xuyên Đại Lục. Giao dịch này phải mau chóng hoàn thành, đem tài nguyên an toàn đưa về Vân Xuyên, không thể trì hoãn. Tuy nói bởi vì sự tình trước đó mà Liên Minh tổn thất không ít linh thạch, nhưng những linh thạch này đối với toàn bộ Vân Xuyên Liên Minh mà nói, mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Mông Nành nghe Diệp Thiên Mi nói ra lời ấy, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trong nội tâm nặng nề cũng thở ra một hơi, lúc này tươi cười hướng Diệp Thiên Mi nhận lời. Diệp tiên tử muốn mua cái gì cứ mở miệng, chỉ cần quý minh đưa ra giá cả hợp lý, ta nhất định sẽ khiến tiên tử thỏa mãn. Thời gian kế tiếp, Diệp Thiên Mi liền liệt kê tài nguyên vào ngọc giản, sau đó vứt cho Mông Nanh. Mà Mông Nanh lại đưa cho Diệp Thiên Mi một khối tử sắc bản trận, cũng nói cho nàng biết khi chuẩn bị hoàn tất thì sẽ thông qua cái này mà liên hệ, thậm chí là giá cả mua bán cũng hứa hẹn cho Diệp Thiên Mi một cái giá ưu đãi. Diệp Thiên Mi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ nhàng cảm ơn. Lúc này, Liễu Minh thấy hai người nói chuyện với nhau, cũng đang minh bạch, lão giả trước mắt là cường giả hóa tinh kỳ trấn thủ tại Cốc Nam Thành, là một trong 10 trưởng lão của tinh cốc. Bây giờ hắn thấy nội tình, thế lực tinh cốc, âm thầm có chút sợ hãi. Hắn suy đoán một chút, thực lực tinh cốc, chỉ sợ là đại huyền năm tông liên thủ, cũng là một chỗ không xa không địch lại. Mặt khác, hai thế lực cùng tinh cốc sánh vai tại Miết Nguyên Đảo, hẳn là thực lực không sai biệt lắm. Bởi vậy Liễu Minh cũng biết, Miết Nguyên Đảo mặc dù diện tích không bằng Vân Xuyên Đại Lục, nhưng thực lực không yếu hơn Vân Xuyên quá nhiều. Sau khi Diệp Thiên Mi đem việc mua sắm giải quyết ổn thỏa, liền hướng lão giả kia cáo từ, mang theo Liễu Minh ly khai thạch điện. Liễu Minh một đường trở lại Bích Bà Lữ Điếm, chậm rãi theo sau Diệp Thiên Mi, không phát ra một lời. Tuy sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thỉnh thoảng suy đoán, đến cùng lão giả đã truyền âm cái gì cho Diệp Thiên Mi, lại khiến nàng biến sắc. Diệp Thiên Mi đối với tâm tư đó của Liễu Minh sớm đã biết, vung một tay từ trên xuống, một màn sáng đem nàng cùng Liễu Minh bao phủ, hướng Liễu Minh lạnh lùng nói. Liễu sư đệ, ngươi phải trong muốn hỏi là vừa rồi Mông Nành đến cùng truyền âm nói cho ta biết cái gì? Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm dùng mình, vội vàng cúi đầu ôm quyền đáp. Việc này trọng đại, sư thúc không nói tự nhiên là đã cân nhắc, văn bối tuyệt không đoán bậy. Không cần khẩn trương, chuyện này để cho người biết cũng không có gì e ngại, chỉ là không lộ ra thì tốt hơn. Liễu Minh bất động thanh sắc nói, Diệp Thiên Mi bất động thanh sắc nói. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm một tia kinh ngạc hiện ra, tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý. Thấy Liễu Minh như thế, Diệp Thiên Mi thần sắc hỏa hoãn thản nhiên nói. Mông Nanh vừa rồi bất quá truyền âm nói cho ta biết một cái tên là ma thú mà thôi. Ma thú? Liễu Minh cũng có chút kinh ngạc. Ma thứ chứ không phải ma thú, tiền sư nó. Thì ra là một trong hai vị phó cốc chủ của tinh cốc, tu vi hóa tinh trung kỳ. Mà nghe nói thực lực hắn thâm bất khả chắc, có thể cùng cường giả hóa tinh hậu kỳ phân cao thấp. Diệp Thiên Mi khẩu khí bình tĩnh, trong đôi mắt hiện ra một tia tinh mang. Hóa tinh trung kỳ. Bốn chữ này rơi vào tai Liễu Minh khiến hắn cả kinh. Phải biết rằng thực lực Diệp Thiên Mi cường hãn vô cùng, nhưng tu vi cũng chỉ là hóa tinh sơ kỳ. Mà cái thằng tên là ma thứ lại cao hơn Diệp Thiên Mi một tầng á. Nếu như việc mất tích của mấy tu sĩ ngưng dịch kỳ trong cốc Nam Thành có liên quan đến người kia, cái này tự nhiên là dễ dàng. Bất quá nghe khẩu khí của Diệp Thiên Mi thì nàng đối với ma thứ dường như cũng không có để ý quá nhiều. Nàng có thể như thế tự nhiên là dựa vào thân phận kiếm tu cùng với phi kiếm thuật biêu hãn của nàng. Liễu Minh mơ hồ đoán được thực lực chân chính của Diệp Thiên Mi, chỉ sợ ngay cả cường giả hóa tinh hậu kỳ cũng phải kinh sợ vài phần. Lại càng không cần phải nói tới một cái hóa tinh trung kỳ ma thứ kia. Thời gian còn lại, Diệp Thiên Mi cũng không có nói cái gì nữa, đi thẳng một đường về lữ điếm. Đúng rồi, Liễu sư điệt, trước tiên theo ta vào phòng một chuyến. Diệp Thiên Mi vừa đặt chân vào phòng, dường như bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, quay đầu hướng Liễu Minh đang chuẩn bị về phòng nói ra. Liễu Minh khẽ giật mình, nhưng lập tức gật đầu, thành thần thật thật đi vào phòng Diệp Thiên Mi. Không đợi Liễu Minh hỏi thăm, Diệp Thiên Mi đã mở miệng. Tính toán thì hiện tại đến ngày đấu giá hội, thời gian không còn nhiều. Huống hồ có khả năng sư điệt muốn đến sớm một ít, có thể chuẩn bị tốt một hai. Ngươi ngày mai cứ lên đường là được, đến Viêm Quyết trụ sở tham gia linh khí đấu giá hội. Hôm nay Diệp Thiên Mi đối với việc hai gã chấp sự Liên Minh mất tích, trong nội tâm đã có quyết định, tự nhiên không cần Liễu Minh ở lại. Liễu Minh nghe xong lời này, trong nội tâm vui vẻ, trên miệng hô một tiếng vâng, trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong đấu giá hội. Sau đó Diệp Thiên Mi bắt đầu nhắm mắt điều tức, còn Liễu Minh cáo tử lui ra. Hôm sau ngày vừa sáng thì Liễu Minh đẩy cửa phòng, thời điểm đang định đi lại liếc thấy bạch y nữ tử đứng thẳng trước cửa không biết bao lâu, không khỏi nao nao. Chưa chờ hắn tiến lên làm lễ gặp mặt, Diệp Thiên Mi đã giơ tay, một vật bay tới. Liễu Minh vô ý thức một tay bắt lấy, giữa năm ngón tay lập tức có thêm một khối lệnh bài đỏ thẫm. Diệp sư thúc, đây là... Liễu Minh nhìn chằm chằm vào lệnh bài mấy lần, thực sự nhìn không ra vật này có tác dụng gì, không khỏi hướng Diệp Thiên Mi hỏi. Đó là Vân Xuyên lệnh bài, tín vật đại biểu cho cao tầng của Vân Xuyên Liên Minh. Vì sự tình của Liên Minh, ta không cách nào cùng ngươi đồng hành. Ngươi cầm lệnh bài này lên đường sẽ có tác dụng. Đại khái có thể dùng nó trấn nhiếp các thế lực trên đảo, miễn đi không ít phiền toái tìm đến. Diệp Thiên Mi chậm rãi nói. Đối với Diệp Thiên Mi mà nói thì Liễu Minh tuy không phải là người của Vân Xuyên Liên Minh, nhưng mấy ngày nay tìm hiểu tin tức bốn phía coi như đã giúp một ít chuyện. Mà với thân phận của nàng, tự nhiên không muốn thiếu nhân tình tiểu bối, lúc này mới thuận tay đem tín vật Liên Minh tạm thời giao cho hắn. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm tự nhiên đại hỉ, trong miệng cung kính cảm ơn vài tiếng, liền đem lệnh bài cất kỹ, lại vừa chắp tay nói vài câu cáo từ, rời khỏi lữ điếm. Sau đó không lâu, hắn bước ra khỏi cốc Nam Thành, lại đi mấy dặm, tay áo run lên, thả ra thanh sắc phi chu. Liễu Minh thân hình nhoáng lên một cái, liền đứng ở lối vào của phi thuyền, một tay bấm niệm pháp quyết thúc giục, lúc này hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, phá không bay mất. Hai ngày sau, một chiếc thanh sắc phi chu lẳng lặng lơ lửng trên không một sơn mạch kéo dài ngàn dặm, xung quanh mây mù trắng xóa, cảnh sắc càng lạ xanh ngắt màu bích lục, xinh đẹp tuyệt trần. Trước lối vào của phi thuyền, một gã thanh niên khoảng tầm 20 tuổi đứng thẳng, sắc mặt có chút âm trầm, áo bào xám trên người không gió tự bay, trước người có 7-8 hỏa cầu đỏ, đang lẳng lặng lơ lửng. Người này đúng là Liễu Minh, vừa mới ly khai cốc Nam Thành không lâu. Mà ở phía trước phi thuyền kia có một biển lửa cuồn cuộn, Bên trong mơ hồ có thể thấy được vài tên tu sĩ dị tộc đang giãy giụa, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhào nhào hóa thành tro tàn, không còn bóng dáng. Lúc này tay áo Liễu Minh phất lên, hỏa cầu trước người tản đi. Dọc đường đi tới nơi đây, hắn cuối cùng cũng kiến thức được biết nguyên đảo này hỗn loạn như thế nào. Trải qua việc tu sĩ mất tích tại Cốc Nam Thành, để không làm người khác chú ý, Liễu Minh liền đem tu vi che xấu xuống là linh đồ đại viên mãn. Kết quả là cơ hồ đi được một đoạn, liền gặp một ít gia hỏa đuôi mù chặn đường cướp bóc. May mà thực lực những người này không cao, đều bị hắn dùng thủ đoạn lôi đỉnh đánh chết. Hôm nay trên phi thuyền, Liễu Minh hai mắt nhìn lại, xa xa nhìn một phường thị có quy mô khổng lồ. Rốt cuộc cũng đến được Thiết Hỏa Cốc. Liễu Minh thử thào tự nói một tiếng, điều khiển phi thuyền từ từ đáp xuống. Sau nửa canh giờ, một hôi bảo thanh niên xuất hiện ở trong Thiết Hỏa Cốc, trộn lẫn với những tù sĩ dị tộc ở bên trong. Trên đường đến đây, Liễu Minh thông qua miệng của người khác, nên đối với Thiết Hỏa Cốc cùng Viêm Quyết cũng đại khái hiểu được. Thiết Hỏa Cốc đúng là do Hắc Diễm Cung, một trong những phường thị lớn nhất của Miết Nguyên Đảo trực tiếp khống chế. Về phần người kia được xưng là Viêm Quyết Tinh Hỏa Dị Tộc, một trong những Thương Hải Tam Đại Luyện Khí Tông Sư, đồng thời cũng là luyện khí đại sư cao cấp nhất tọa trấn trong phường thị ở Thiết Hỏa Cốc. Ánh mắt hắn quét qua, phát hiện kiến trúc của Thiết Hỏa Cốc này đều do quặng sắt, thạch đúc thành. Ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ, mặt ngoài mơ hồ hiện ra từng vòng sáng màu xám trắng, khiến cho những kiến trúc này thoạt nhìn dị thường dày đặc và cứng rắn. Ven đường mấy nơi đã đi qua, nhiều đội giáp sĩ uy phong lẫm lẫm, mặc khôi giáp có khắc tiêu chí của Hắc Diễm Cung tuần tra. Nhưng tất cả những giáp sĩ này đều không có chút biểu tình, cơ mặt giống như thạch đầu, nhìn cứng ngắc và xám trắng. Phảng phất như bọn chúng không phải là huyết nhục, tinh thần lực của Liễu Minh quét qua, liền phát hiện những giáp sĩ này toàn bộ đều có tu vi dưới ngưng dịch cảnh, nhưng trên người khí tức lại dị thường cổ quái, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, tựa như không phải người sống. Đây chính là Thiết Huyết Vệ Sĩ tiếng tăm lừng lẫy của Hắc Diễm Cung. Nghe nó tu vi không quá cao, nhưng thân thể đều trải qua linh dịch đặc thù ngâm chế, cũng đều là một thân thần lực có thể xé xác cả hổ báo. Liệu mình cũng sớm đã nghe nói qua Thiết Huyết Vệ Sĩ đại danh đỉnh đỉnh của Hắc Diễm Cung, giờ phút này tận mắt nhìn thấy không khỏi hơi chút giật mình. Thẩm nghĩ Hắc Diễm Cung quả nhìn không đơn giản. Hành tẩu trong Thiết Hỏa Cốc một lát, Liễu Minh phát hiện phường thị luyện khí tại Thiết Hỏa Cốc tương đối nhiều, cơ hồ cứ đi vài bước là có thể gặp một cái, mà mỗi gian phòng phường thị luyện khí tất nhiên sẽ có một gã luyện khí sư tọa trấn. Nói chung, để trở thành một gã luyện khí sư thì điều kiện phi thường hà khắc, không có chỗ nào mà không phải thông qua thời gian dài tích lũy cùng với vô số tài liệu chồng chất mà ra. Như Liễu Minh ở Man Quỷ Tông, luyện khí đại sư cũng chỉ vẹn vẹn có một gã là Hoàng Sư Huynh mà thôi. Đây là kết quả mà tông môn đã toàn lực bồi dưỡng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà đến nay số lượng luyện khí sư tương đối thừa thớt. Mà hiện nay tại bên trong Thiết Hỏa Cốc, ở trước mắt Liễu Minh thoáng một phát liền xuất hiện nhiều luyện khí sư như thế. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm thấy tức cười. Sau đó hắn còn phát hiện cửa hàng xuôi theo hai bên đường chủ yếu là bán ra linh khí. Hơn nữa đối với bên ngoài, cũng chủ yếu là thu mua tài liệu luyện khí, mà linh dược cùng các loại tài liệu khác thì lại không thấy nhiều. Thiết Hỏa Cốc dùng luyện khí để nổi danh thật đúng là danh bất hư truyền. Hai canh giờ sau, Liễu Minh liền dạo qua một ít cửa hàng trong cốc, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút giá cả hàng hóa. Trong nội tâm cuối cùng cũng biết, vì vậy Liễu Minh lúc này liền vào trong cốc tìm một lối ra. Tại một lầu các vắng vẻ dựa vào vách núi, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt có chút nhau lại, trong nội tâm tựa hồ đang định giá. Trong Thiết Hỏa Cốc, không ngờ lại nhiều luyện khí sư như vậy. Hy vọng có thể thỏa mãn một ít nhu cầu về tài liệu luyện khí, nhất là một ít tài liệu hy hữu. Liễu Minh nói như vậy, một tay lộn chuyển lấy ra một cái hộp đỏ thẫm. Sau khi đánh pháp quyết vào cái hộp mở ra, hơn 10 sợi lông bị một tầng phù lục chấn áp hiện ra. Đây chính là hơn 10 sợi lông mà Liễu Minh lấy được từ cự ma bị phong ấn. Từ sau khi hắn lấy được mấy sợi lông này, đã từng xem xét mấy lần, phát hiện những sợi lông cứng này ở bên trong phong ấn giống như là vật còn sống vặn vẹo không thôi, phảng phất như mấy con rắn màu đen. Về phần bản thân sở hữu tài liệu có linh tính bậc này, nhưng Liễu Minh cũng là lần đầu tiên nghe nói, cùng với nhìn thấy. nhưng không cần hỏi cũng có thể biết chúng là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ quý hiếm. Bất quá vì cạnh tranh kiện trấn hồn tỏa, linh khí ở trên viêm khuyết đại hội, Liễu Minh định hôm nay sẽ đem xuất nó ra, dùng để đổi lấy linh thạch, hoặc trực tiếp dùng để trao đổi lấy trấn hồn tỏa cũng chưa hẳn là không được. Ít nhất là như vậy, hắn cũng không cần đánh chủ ý lên trứng của thánh thú cùng với kim sáp phủ binh. Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ vậy, khẽ đảo tay, một cái hộp ngọc khác hiện ra, nhẹ nhàng đem một tấm lông cứng cất vào trong đó. Dù biết rằng sợi lông cứng này có giá trị xa xỉ, nhưng hắn lại không cách nào đoán được giá trị, bởi vậy liền quyết định bán cho là một cửa hàng trong cốc. Sau khi Liễu Minh thay đổi hình dạng một phen, liền hóa thành bộ dáng của một đại hán mặt đen đi ra phòng ốc tìm một cửa hàng nổi tiếng bước vào. Cửa hàng này ở bên trong, đầu người nhấp nhô, xem bộ dáng thì hình như sinh ý không tệ.